Chương 2637, Nguyễn Phụng Tiểu Thư làm chủ, 2. Thựa như là xem hiểu Mộ Nhan tâm tư. Trúc Uyển đột nhiên quỳ một chân trên đất, đem tay đẻ tại ngực, cất cao giọng nói, ta Trúc Uyển hướng lên chơi y đạo phát thệ, Nguyễn Phụng quân Mộ Nhan làm chủ, thể chết cũng đi theo, vĩnh viễn không phản bội. Như làm trái thể, thiên lôi đánh xuống, vạn kiếp bất phục vừa dứt lời, một đạo quang mang từ trên người Trúc Uyển sáng lên, bao phủ toàn thân của nàng. Đây là thệ ước chi lực hình thành. Nói cách khác, cái này lời thề đạt được thiên đạo tán thành. Một khi vi phạm, sẽ bị thiên đạo hạ xuống thần lôi trực tiếp chu diệt. Cái khác nữ tử thấy Trúc Uyển động tác, QNZ không chút do dự quỳ xuống đến, hướng lên chơi y đạo phát hạ chú thệ. Mộ Nhan nhìn xem quỳ đầy đất nữ tử, trong lòng không có nửa phần đắc ý cùng may mắn, chỉ có không nói ra được bi thương cùng thương tiếc. Nếu như không phải thật sự cùng đường mặt lộ, nếu như không phải đối thế gian cùng nhân tính đều triệt để thất vọng, những người này làm sao lại ngay cả nửa phần do dự đều không có, liền đem mình nửa đời sau phó thác tại một cái người xa lạ trên tay đâu vậy, liền giống như là ngâm nước nhân bắt lấy cuối cùng một cây lục bình. Đã không lo được bắt lấy căn này lục bình, phải bỏ ra dạng gì đại giới. Nàng nhắm lại mắt, thật lâu mới mở ra, chậm rãi nói, tốt, ta sẽ an trí các ngươi. Nhưng QNZ mời các ngươi vĩnh viễn ghi nhớ, các ngươi là tự do, chỉ cần không phải phản bội, lúc ta muốn đi, nói với ta một tiếng, tùy thời có thể rời đi. Các ngươi đã tự do, đừng có lại đem mình vây ở thống khổ cùng cừu hận vũng bùn bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Mộ Nhan lấy ra một chương đưa tin phủ, thông chi thiên cơ doanh gần nhất phân bộ tới lĩnh nhân. Tiểu thư, xác nhận qua khế ước quan hệ, những cô gái này cũng bắt đầu xưng hô Mộ Nhan vì tiểu thư. Vương Miểu có chút do dự nói, ta có một người bạn, lúc trước bị bắt vào tới thời điểm phản kháng đặc biệt kịch liệt, thậm chí đả thương một cái quyền quý, cho nên bị những cái kia xuất sinh nhốt vào mỹ nhân quật, nghĩ đến mỹ nhân quật bên trong kia tối tăm không mặt trời, lại vĩnh vô chỉ cảnh khủng bố. Vương Miểu thân thể nhịn không được run lập cập, trong mắt đổ xuống ra nồng đậm hận ý cùng bi thương. Ta người bạn kia, đại khái chết sớm, nhưng ta vẫn là muốn đi nhìn một chút tiểu thư. Mỹ nhân quật chỉ có dùng vạn quật thập tuyệt trận tán phát năng lượng mới có thể mở ra, ngài có thể hay không Mộ Nhan hung hăng nhíu nhíu mày, Phù Tang Thành bên trong còn có loại địa phương này, toàn bộ Phù Tang Thành chẳng lẽ còn không đủ giống địa ngục, không đủ đáng sợ sao? Trúc Uyển cười lạnh nói, Mỹ nhân quật nói đến kỳ thật cũng không đáng sợ, bên trong không có tra tấn, không có ngược đãi, thế nhưng là, ở trong đó nhưng cũng cái gì cũng không có. Không có ánh sáng, không có âm thanh. Thậm chí trừ một tháng đặc thù mấy ngày nay, bị giam người ở bên trong, ngay cả xúc giác đều không có. Những tháng ngày đó, một ngày hai ngày còn tốt, bị giam lâu, thật sẽ biến mất. Cái gọi là một tháng đặc thù mấy ngày nay, chính là Phù Tang Thành bên trong không lấy được lao bà những dân nghèo kia, giao nạp nhất định tinh thạch, có thế đi phát tiết cốc thiếu nhìn thời gian. Thế nhưng là, dạng này khuất nhục thời gian, lại là mỹ nhân quật bên trong cô nương duy nhất có thể cảm nhận được mình còn sống thời gian. Vương Miểu nhìn về phía Mộ Nhan, há to miệng, tựa hồ có chút do dự muốn hay không nói. Nhưng cuối cùng vẫn nói khẽ, mẫu thân của lãnh cô nương, đã từng QNZ cùng nàng thị nữ bị giam tiến vào nơi đó, càng về sau, thị nữ của nàng chết rồi, nàng thành bây giờ như thế. Mộ Nhan hít sâu một hơi, hai mắt bên trong quần quận lấy lửa giận hừng hực. Nàng cảm thấy mình để Phù Tang Thành đám kia tạp chủng cứ như vậy thống khoái chết rồi, thật sự là lợi cho các nàng quá. Thấu chương xong.